Đỉnh cấp cuồng tế, chương 214, gặp lại Hứa Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này ở Triệu gia biệt thự cửa chính, một chiếc chăm chú đen quan tài đang bày ra tại cửa chính, quan tài bị vén lên nửa bên, tại quan tài bên cạnh còn có hai danh Triệu gia vũ giả đứng ở chỗ đó, liền không dám thở mạnh một cái. Triệu Chính Vân chết, Triệu gia thiếu gia bị người giết, thi thể còn đưa về đến Liễu Triệu nhà, hung thủ đây cũng quá gan to bằng trời. Triệu Vô Lượng cùng mình thê tử Đồng Lộ hai người từ bên trong biệt thự đi tới. Khi đi đến quan tài miệng, nhìn thấy nằm ở trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền, ngực phá vỡ một cái động lớn Triệu Chính Vân lúc Triệu Vô Lượng thân thể tại thời khắc này không khống chế được run rẩy lên, hai mắt trong nháy mắt tinh hồng tới cực điểm, một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Con của ta a, thê tử của hắn Đồng Lộ quát to một tiếng, lảo đảo nghiêng ngã muốn chạy tới, kết quả còn chưa đi hai bước trực tiếp ngất đi. Triệu Vô Lượng vội vàng xông đi lên, ôm lấy thê tử của mình, ánh mắt mang theo sát ý ngập trời. Là ai, rốt cuộc là ai dám giết ta Triệu Vô Lượng nhi tử, ai cho ngươi lá gan? Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta Triệu Vô Lượng thề với trời, chẳng cần biết ngươi là ai, chờ ta tìm được ngươi thời điểm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đâm cốt xương hôi. Từng tiếng tiếng gầm gừ trong đêm tối lộ ra phá lệ the thé. Triệu Vô Lượng thân thể run rẩy, hai mắt tinh hồng tới cực điểm, cả người giống như từ trong địa ngục đi ra ác ma, mang theo xâm nhiên vô cùng sát ý, ánh mắt của hắn giống như tử thần đồng dạng, rơi vào hai danh Triệu gia vũ người trên thân, âm thanh mang theo vô tận hàn ý. Nói, cái này quan tài là ai đưa tới? Gia chủ chúng ta không biết, tiễn đưa cái này quan tài người tới, áo đen che mặt, một người khiêng quan tài tới, thả xuống quan tài liền đi, chúng ta căn bản không kịp đuổi theo, hắn đã chạy. Một danh Triệu gia vũ giả cúi đầu nói. Nói như vậy, các ngươi không thấy gì cả. Triệu Vô Lượng hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm hai người này. Cái này hai danh Triệu gia vũ giả vội vàng quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói. Gia chủ tha mạng, thực lực của đối phương so với chúng ta mạnh ít nhất là hóa kính đỉnh phong, chúng ta căn bản đuổi không kịp đối phương, cầu gia chủ tha mạng. Nhi tử ta chết, các ngươi lại ngay cả quan tài rốt cuộc là ai đưa tới cũng không biết, ta lưu hai người các ngươi phế vật có ích lợi gì, các ngươi xuống bồi ta nhi tử a. Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Lượng cánh tay bỗng nhiên nâng lên, chân khí hóa lưỡi đao, gào thét mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, hai cái đầu tại chỗ rơi xuống đất, tiên huyết phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ mặt đất. Dùng mình, Triệu Vô Lượng phảng phất không có trông thấy đồng dạng, hướng về phía chung quanh lạnh giọng nói. Người tới, cho ta đem hai cái này phế vật dầm nát cho chó ăn, còn có cha cho ta, xem rốt cuộc là ai giết ta nhi tử. Cho dù là đem Trung Hải cho ta nhấc lên một cái úp sấp, cũng nhất thiết phải cha cho ta tinh tường, rốt cuộc là ai giết con trai của ta, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, đâm cốt xương hôi, ta muốn há nhìn tận mắt người đứng bên cạnh hắn, từng cái chết không có chỗ chôn. Rạng sáng hôm sau, Tô Lạc lên so mọi khi phải sớm một điểm, hắn vốn cho rằng hai nữ hẳn là đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm đi, nhưng khi hắn từ bên trong phòng đi ra thời điểm, lại phát hiện có cái gì không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ở phòng khách ở trong nhiều hơn mấy người, ngoại trừ Hứa Tư Dĩnh bên ngoài, còn có một cái khí chất cao quý nữ nhân đứng ở chỗ đó, dường như đang hòa Hứa Tư Dĩnh giằng co. Tại phía sau của nàng còn đi theo hai danh bảo tiêu, trên người của hai người toát ra một tia võ giả khí tức. Hầu như không cần thấy rõ ràng ngay mặt, Tô Lạc đều biết nữ nhân này tuyệt đối là Hứa Tư Dĩnh mẫu thân. Ở phòng khách ở trong, Tô Lạc cũng không có phát hiện Lâm Diệu Nhan, nghĩ đến Lâm Diệu Nhan hẳn là không biết Hứa Mẫu đến sự tình, ra ngoài chạy bộ sáng sớm đi. Hứa Mẫu tự nhiên cũng chú ý tới từ trên lầu đi xuống Tô Lạc, con mắt nhìn lướt qua, lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về phía Hứa Tư Dĩnh nói. Hứa Tư Dĩnh, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không theo ta trở về, ngươi nếu là không theo ta trở về cũng đừng trách ta không khách khí. Hứa Tư Dĩnh khẽ cắn môi đỏ, nhìn xem Hứa Mẫu, nói. Mẹ, ta sẽ không trở về, ta sẽ không để cho ta hôn nhân trở thành hy sinh cho ích lợi của gia tộc, ta không muốn gả cho một cái ta xưa nay chưa từng gặp mặt nam nhân, ta muốn gả cho một cái ta thích yêu ta nhân. Gả cho một cái ngươi ưa thích, người yêu của ngươi. Hứa Mẫu nghe nói như thế, sắc mặt trở nên càng ngày càng băng lạnh. Người cái gọi là nam nhân, chính là hắn sao? Hứa Mẫu trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Ta cho ngươi biết, hắn không xứng với ngươi, cũng không có tư cách xứng với ngươi, ngươi biết ngươi muốn gả cho nhân là ai chăng? Hắn là chúng ta Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh, thiên kiêu bảng 30 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tài, chỉ cần hắn không chết mà nói, tương lai chính là võ đạo tông sư. Cùng hắn so ra, ngươi bây giờ nhìn chúng nam nhân này, không đáng một đồng, chờ gặp đến Chu Tư Minh sau đó, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính thiên chi kiêu tử, ngươi sẽ dần dần minh bạch hiện tại ý nghĩ này là ngu xuẩn cỡ nào cùng nực cười. Còn có ta hôm nay tới không phải nói gì với ngươi nói nhảm, ngươi hôm nay nhất thiết phải theo ta trở về, ngươi không có lựa chọn thứ hai. Hứa Mẫu thái độ cường ngạnh tới cực điểm, không cho phép phản bác. Hứa Tư Dĩnh nghe mẫu thân mình cường ngạnh lời nói, cắn răng, vừa định mở miệng nói cái gì, chỉ nghe thấy một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Xem ra ngươi đã quên đi lời ta nói, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết một lần, chỉ cần nàng lưu lại Trung Hải, trừ phi chính nàng nguyện ý đi, bằng không ai cũng không mang được nàng, ngươi cũng không được. Không biết lúc nào Tô Lạc đã từ trên lầu đi xuống, đi tới Hứa Tư Dĩnh bên cạnh, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Hứa Mẫu. Hứa Mẫu khi nghe đến Tô Lạc mà nói phía sau, trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ châm chọc. Tô Lạc, ta biết ngươi hết thảy tất cả, ngươi cho rằng đi Liễu Thập Sao Vận đã biến thành võ giả, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên sao? Ta cho ngươi biết thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn, nhưng ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn sẽ không biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu. Một cái đồ bỏ đi, dù là xảy ra thay đổi, cũng là một cái đồ bỏ đi, bên ngoài phát sinh thay đổi, nhưng nó vĩnh viễn không cải biến được bên trong, một cái cá ướp muối coi như lật người, hắn cũng giống vậy là đầu cá ướp muối, ngươi hiểu không? Nghe mẫu thân mình tràn ngập phũ nhục tính, Hứa Tư Dĩnh lông mày không nhịn được nhíu lại, đảo. Mẹ, ngươi nói như vậy quá mức, quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Mẫu cười lạnh một tiếng, đảo. Đối với một chút không biết trời cao đất rộng mà nói, nên sớm một chút nhường hắn nhận rõ ràng thực tế, miễn cho về sau ném mạng còn không biết. Ta đây là vì tốt cho hắn. Trong lúc nói chuyện, Hứa Mẫu ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, trong mắt mang theo không che giấu được mỉa mai và khinh thường chi sắc. Nàng đã biết Liễu Tô Lạc tư liệu, một cái không cha không mẹ cô nhi. Tại Lâm gia làm 3 năm bên trên môn nữ tế, bị người chỉnh cả khi dễ 3 ngày, liền một câu cãi lại mà nói cũng không dám nói. Nam nhân như vậy chính là một cái đồ hèn nhát, mặc dù không biết hắn đến cùng từ chỗ nào lấy được một điểm sức mạnh, nhưng Hàm Ngư phiên thân, vẫn là đầu cá ướp muối một cái đồ hèn nhát cũng nghĩ leo lên Hứa gia, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Xem ra nàng 3 năm này, đối với mình nữ nhi quá sơ sẩy quản lý, thậm chí ngay cả loại mặt hàng rác dưới này đều để ý, nàng có cần thiết cải chính một chút nữ nhi mình thẩm mỹ. Để cho nàng biết cái gì gọi là làm thanh niên tài tuấn, cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Cách chương.